Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Eden Thần Khí tìm kiếm kế hoạch. Hoàn thành huấn luyện chính thức gia nhập Assassin tổ chức, là sự tự do chi phối thời gian trở nên nhiều hơn. Hắn có thể tiếp nhận Brotherhood ban bố nhiệm vụ, căn cứ chính mình ý chí tiến về Italy. Thậm chí châu Âu các nơi, hiệp trợ bản địa Brotherhood đối kháng Thánh Điện Kỵ Sĩ, cũng có thể giống như Giovanni, tiếp tục chú lưu Fion củng cố Brotherhood cơ nghiệp. Trong lòng cảm giác cấp bách để La Sâu vô pháp dừng bước lại, hắn quyết định tốn hao một chút thời gian đối với mình tương lai hành trình chế định hoàn chỉnh quy hoạch lộ tuyến. Fire bây giờ chính bản thân chỗ cuồn cuộn sóng ngầm bên trong. Thánh điện kỵ sĩ quyết tâm phá vỡ Medici gia tộc đối với Fire quyền khống chế. Giovanni bọn người chưa thu hoạch được tương quan vô cùng bí tình báo. Thiên chúa giáo đình Hồng Y giáo chủ Rodrigo Borgia dự định tại gần đây tự mình xuất phát đi vào Token đại khu. Tin tức này là La Sâu căn cứ nội dung trò chơi làm ra phỏng đoán. Trò chơi mở màn lúc Rodrigo hiện thân tại nào đó cái thâm thụ Giovanni tín nhiệm tên khốn kiếp trong nhà. Thậm chí cùng nóng lòng xin giúp đỡ Ezio từng có gặp mặt một lần. Cân nhắc đến lật đổ Medici gia tộc thâm căn cố đế thống trị độ khó, Rodrigo tự mình đến Toscane phụ cận chu hoạch cũng là có thể lý giải. Bất quá La Sâu phỏng đoán Rodrigo sẽ không ở không nắm chắc chút nào dưới tình huống tùy hiện tiến vào Assassin thế lực khổng lồ Fion Chi Thành. Tại nắm chặt xác thực cơ hội trước, hắn hẳn là sẽ tạm thời dừng lại tại tương đối an toàn Thánh Điện Kỵ Sĩ trong phạm vi thế lực Peck. Gia tộc lãnh địa, tại Fion học nghệ khoảng thời gian này, tại La Sâu tận lực chú ý xuống. Hắn đối với Peck gia tộc có tương đối khắc sâu nhận thức. Peck là một cái nắm giữ lịch sử cổ xưa gia tộc. Nghe nói gia tộc này ban sơ khởi nguyên từ lần thứ nhất thập tự quân Đông Trinh thời kỳ. Được sự giúp đỡ của Thánh Điện Kỵ Sĩ đoàn trở thành Toscane quý tộc đã có gần 400 năm lịch sử. Tiến vào 15 thế kỷ văn hóa phục hưng thời kỳ, Peck gia tộc theo sát thời đại bước chân. Đem nghề ngân hàng làm gia tộc chủ doanh hạng mục. Đương đại gia chủ là Francesco de Peck, một tính cách xúc động khuyết thiếu kế hoạch tính mãng phu. Từ nhỏ đã bị gia tộc quán thâu đối với Medici gia tộc cừu hận. Con của hắn Vieri de Peck trình độ nhất định kế thừa phụ thân tính cách xúc động, táo bạo, tàn nhẫn. Bởi vì phụ thân Francesco đem đại bộ phận lực chú ý tập trung ở đối với Medici gia tộc báo thù kế. Hoẹp bên trên, từ nhỏ khuyết thiếu phụ thân chú ý Vieri mẫn cảm mà thiếu yêu. Một khi không chiếm được người khác chú ý, hắn liền sẽ trở nên cuồng loạn. Vieri cùng Ezio tương tự, đồng dạng là Fion nổi danh nhất đỉnh cấp hoàn khố một trong. Hai người bởi vì gia tộc lập trường khác biệt cùng thường xuyên tranh đoạt nữ nhân nguyên nhân. Từ mấy năm trước bắt đầu liền đón lấy khó mà giải trừ tư nhân cừu hận. Đôi này tính cách tương cận mãng phu phụ tử trên danh nghĩa là Peck gia tộc chính thống người thừa. Kế, nhưng trên thực tế vì Peck gia tộc hộ giá hộ hàng người cầm lái là Francesco thúc phụ. Jacob de Peck, so sánh hai cái không có đầu óc hậu bối. Thân là Lorenzo trợ lý Jacob càng thêm tỉnh táo mà thiết thực. Cho dù ở gia tộc đối với Medici gia tộc tẩy não kiểu giáo dục hun đúc phía dưới, hắn đối với Lorenzo đánh giá cũng thực không thấp. Jacob trong lòng kỳ thật cũng không phản đối Lorenzo thống trị. Chỉ là bức bách tại gia tộc đại kế cùng Rodrigo Borgia bức bách. Tính cách tương đối nhu nhược hắn dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền theo đại lưu. Peck gia tộc lãnh địa tên là San Gimignano, khoảng cách Monterazzoni không xa. Táo bạo dễ giận Francesco mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phái binh tiến đánh Auditor gia tộc tòa thành, nhờ vào đó hướng Rodrigo Borja biểu hiện ra chính mình trung thành. Nếu như Lasso không có đoán sai, Rodrigo Borja đến Toscane đặt chân về sau, hẳn là sẽ đầu tiên tiến về San Gimignano, Pec gia tộc lãnh địa ở tạm. Rodrigo Borja, thánh điện kỵ sĩ đương đại tối cao đại sư, quyền cao chức trọng hồng y giáo chủ, tương lai thậm chí biết dựa vào mua chuộc để trúng cử cùng sao kế thừa giáo hoàng chi vị. Thế nhân đem hắn xưng là Alexander Lục Thế. Tên hiệu, người Tây Ban Nha, Rodrigo không thể nghi ngờ là toàn châu Âu phạm vi bên trong Assassin Brotherhood địch nhân lớn nhất, làm thánh điện kỵ sĩ đoàn tối cao đại sư. Rodrigo lúc tại vị đem thánh điện kỵ sĩ, khống chế, lý niệm phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng ở dẫn đạo nhân dân phương diện lại làm được rõ ràng không đủ. Bởi vì vội vàng tranh quyền đoạt lợi mở rộng gia tộc thế lực, Rodrigo cách làm rất hiển nhiên đã chệch hướng thánh điện kỵ sĩ ban sơ tín ngưỡng cùng lý niệm. Thánh điện kỵ sĩ đoàn ở thời đại này biến thành thuần túy nhân vật phản diện nhân vật. Lượng lớn thánh điện kỵ sĩ mê thất tại Rodrigo trong khi nói dối. Lasso chỉ là một giới ngoại nhân, đối với Borja gia tộc hành động cảm xúc không sâu. Hắn chú ý Rodrigo chỉ là bởi vì hắn tương lai biết nắm giữ một kiện Eden thần khí, đồng thời cùng một kiện khác Eden thần khí có trực tiếp quan hệ. Mỗi một thời đại thiên chúa giáo giáo hoàng đều sẽ kế thừa một nhánh giáo hoàng pháp trượng. Đại bộ phận giáo hoàng cùng giáo đồ đều không rõ ràng. Chi này bị bọn hắn xem như tông giáo thánh khí pháp trượng nhưng thật ra là một kiện Eden thần khí. Thánh điện kỵ sĩ đoàn trăm phương ngàn kế muốn trở thành giáo hoàng. Chính là vì thu về cái này Eden thần khí, căn cứ lịch đại giáo hoàng sử dụng kinh lịch đến xem. Giáo hoàng pháp trượng là ít có không biết đối với không phải Isu hậu duệ sinh ra tác dụng phụ thần khí, nhưng tương ứng, không có được Isu huyết mạch người cũng vô pháp chính xác kích hoạt giáo hoàng pháp trượng chân. Chính lực lượng. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, ở vào Roma giáo hoàng cung tất nhiên thủ vệ xâm nghiêm. Muốn xâm nhập giáo hoàng trong cung cướp đi giáo hoàng pháp trượng trên cơ bản là không thể nào thực hiện sự tình, trừ phi là sâu nguyện ý tốn hao nhiều năm thời gian tại Roma bố cục. Từng bước một suy yếu thánh điện kỵ sĩ đoàn thế lực, giống như Assassin's Creed Brotherhood bên trong Ezio làm đồng dạng. Nhưng Lasso không có nhiều như vậy Italy thời gian tốn tại trong thế giới này. Hắn thậm chí khả năng đợi không được Rodrigo leo lên giáo hoàng bảo tòa. Có bỏ mới có được. Giáo hoàng pháp trượng loại này độ khó siêu cao thần khí. Nếu như thực tế vô pháp thu hoạch được liền từ bỏ đi. Quan trọng hơn chính là Rodrigo một mực tại truy tra một kiện khác thần khí Eden quả táo. Rodrigo tìm kiếm Eden quả táo, cũng không phải là Otter nắm giữ một cái kia. Tựa như Eden thánh kiếm không chỉ một cái, quả táo vàng số lượng cũng tuyệt đối không chỉ một cái. Bọn chúng là người Isu tại nhiều năm trước kia sản xuất hàng loạt đi ra thần khí. Chủ yếu tác dụng là ghi chép cổ đại tri thức. Quả táo vàng tại Odyssey vừa làm bên trong liền có thể nhìn ra là sản xuất hàng loạt mặt hàng. Thần thoại Hy Lạp trong truyền thuyết quái vật, Medusa, Hinop, Minotaur này cùng Sphinx các loại, bọn chúng đều là người Isu lợi dụng quả táo vàng cải tạo đi ra cái gọi là thần thoại sinh vật. Trên bản chất đều là nhân loại, hiện giai đoạn tương đối dễ dàng thu hoạch quả táo vàng hết thảy có hai cái. Trong đó một cái cùng Rodrigo có quan hệ, một cái khác bị Otter đưa vào chính mình đi đến nhân sinh cuối cùng đường đi thư viện bên trong. Đến nay y nguyên bồi bạn Otter hài cốt, Otter thư viện ở vào Masiap phế tích dưới mặt đất, muốn đi vào thư viện trước hết thu hoạch được 5 thanh Masiap chìa khóa. Lasso không xác định chính mình phải chăng có nhiều thời gian như vậy siêu tập tản mát tại Istanbul các nơi chìa khóa, bởi vì không xác định Rodrigo phải chăng đã thu hoạch được cùng quả táo vàng có liên quan tin tức. Cũng không biết hắn phải chăng đã đi tới Toscan đại khu. Lato quyết định tạm hoãn tìm kiếm Rodrigo tiến trình, chuyên tâm tại Fayon các nơi tìm kiếm Otter bản chép tay. Đồng thời rút sạch thăm dò hai tòa Assassin mộ huyệt. Nếu như là sâu nhớ không lầm, Domenico Auditor tu kiến thích khách mộ huyệt tựa hồ cũng cùng giáo đường có quan hệ. Làm văn hóa phục hưng khởi nguyên địa, Fayon có giáo đường số lượng 10 phần khổng lồ, nhưng có tư cách bị Domenico tuyển làm Assassin mộ huyệt giáo đường. Tính đi tính lại cũng chỉ có hai cái. Một đương nhiên là được xưng là Fayon chủ giáo đường, thành thị tiêu chí kiến trúc một trong thành mẫu bách hoa giáo đường. Hai nha, lá thâu đi qua nhiều phiên thăm dò cùng sàng chọn, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt vì mới thành mẫu Maria giáo đường. Mới thành mẫu Maria giáo đường tên gọi tắt mới thành mẫu giáo đường là Fayon tòa thứ nhất tông tọa giáo đường. Có phi thường trọng yếu lịch sử ý nghĩa, tuyệt đối có tư cách bị Domenico nhìn trúng, căn cứ cùng Auditor dinh thự xa gần khoảng cách để phán đoán. Còn là trước lựa chọn thành mẫu bách hoa giáo đường đến thăm dò đi. Tiên nhân trường sinh chiếm, hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.